Người bình thường dù là võ tướng hạng nhất, khi phải đối mặt với sát pháp hung ác của Trương Phi cũng rất dễ bị mất đi dũng khí. Cũng may mà Tào Bằng đã từng trải rất nhiều. Hắn đã từng được giao chiến với võ tướng bậc nhất trong thiên hạ Lã Bố, lại cùng những võ tướng hạng nhất như Điển Vi, Cam Ninh giao thủ. Thậm chí, Hạ Hầu Lan, Phan Trương bên cạnh hắn cũng không phải là người thường. Chưa kể trận huyết chiến ở Khúc Dương cũng giúp tâm tính của Tào Bằng cứng cỏi hơn nhiều. Từ một tiểu tử trói gà không chặt, hắn đã đạt đến trình độ như hiện tại. Kinh nghiệm rèn luyện chinh chiến vô số lần dĩ nhiên không phải là thứ mà các võ tướng chỉ biết đóng cửa tu luyện có thể sánh được. Nếu không có Chiếu Dạ Bạch, nếu không có Xây Cản Ngựa, nếu không có bọn Hạ Hầu Lan phục sẵn, ngày hôm nay hắn có muốn bắt giữ Trương Phi cũng thật chẳng dễ dàng gì. Ta đã bắt sống được Trương Phi. Trong lòng Tào Bằng chợt có một cảm giác vui sướng khó hiểu. Ta đã bắt được Trương Tam gia rồi. Có lẽ Tào Bằng còn không rõ rằng trận đánh này đã giúp củng cố niềm tin của hắn, giúp hắn về sau được lợi không ít. Công tử, người này nên xử trí như thế nào đây? Hạ Hầu Lan nhìn Trương Phi, nghiến răng nghiến lợi. Trước mắt cứ trói chặt gã lại, giám sát chặt chẽ. Tuân lệnh. Mấy người xông đến lôi Trương Phi vào đại doanh như lôi một con lợn chết. Tào Bằng thúc ngựa tới trước trận doanh. Lại thấy vài tên quân tốt dùng dây thừng trói chặt lấy Quan Bình. Áp giải tới trước ngựa của hắn. Các ngươi dùng dù kế mà thắng, không phải anh hùng thực sự. Quan Bình chửi ầm lên, mắng Tào Bằng dùng mưu mà thắng. Tào Bằng không khỏi cười nhạt. Ngươi và ta giao chiến mục đích là hạ gục đối phương. Ngươi không nghe binh pháp Tôn Tử từng nói binh giả dược đạo giả dùng binh đánh giặc là phải dối trá hay sao? Thua là thua, đừng mượn cớ nhiều lời. Ta khinh thường nhất là loại người thua không ngóc đầu lên nổi như ngươi. Ngươi là Quan Bình sao? Quan Bình giật mình, hừ một tiếng, không thèm đáp lời. Nếu ngươi còn có thái độ bất hợp tác, thì đám nữ quyến trên xe kia đừng trách ta. Quan Bình nghe thấy thế, nhất thời nổi giận. A, Tào Bằng chợt hiểu ra. Chả trách lại dùng đến Bạch Mạo binh, ra là gia quyến của Lưu Bị. Hắn cười lạnh một tiếng. Đã như vậy thì ngươi càng phải hợp tác. Bằng không, ta biết Lưu Dự Châu, biết ngươi, nhưng những bộ khúc này lại không biết Lưu Dự Châu đâu. Ngươi, vị tướng quân các ngươi vừa bắt giữ giờ ở đâu? Bị giam trong quân. Tam thúc tuy bắt giữ tên kia nhưng cũng không hề làm khó dễ gã. Người tam thúc muốn giáo huấn chính là ngươi. Ha ha, ta có nên cảm thấy vinh hạnh hay không đây? Vừa nói chuyện Tào Bằng vừa khoát tay. Hạ Hầu Lan dẫn người đi về phía Bạch Mạo binh. Tử U đừng làm gia quyến của Lưu Dự Châu hoàng sợ, cứ khách sáo một chút để các nàng ở trên xem. Đám Bạch Mạo binh này bắt cả sang đây. Tuân lệnh. Hạ Hầu Lan đáp lại một tiếng, dẫn binh mã qua. Tào Bằng quan sát Quan Bình từ trên xuống dưới, chợt lại thấy hiếu kỳ. Cả đời Quan Vũ có hai người con và một cháu trai, ngoài ra còn có một người con gái nữa. Trưởng tử chính là Quan Bình, nhưng theo như Tam Quốc diễn nghĩa thì y là con nuôi của Quan Vũ. Con thứ Quan Hưng cũng là một dũng tướng thiện chiến, dũng mãnh. Cháu trai là Quan Sách, là con của anh cả của Quan Vũ tên Quan Định. Còn người con gái tên là gì Tào Bằng không nhớ rõ. Chỉ nhớ trong Tam Quốc diễn nghĩa, Tôn Quyền từng cầu thân Quan Vũ cho con trai mình. Nhưng Quan Vũ lại trả lời: con gái ta như loài hổ. Sao có thể gả cho loài chó được? Còn những câu chuyện lưu truyền trong dân gian thì Quan Vũ không có con. Nhưng không phải nói Quan Bình là đứa con nuôi Quan Vũ thu nhận được khi đi qua năm cửa ải đến Ký Châu tìm huynh đệ sao? Thế nhưng hiện tại Quan Vũ vẫn còn chưa đến năm cửa ải đó, chưa chém sáu tướng, vậy thì người này từ đâu mà có? Ngươi là nghĩa tử của Quan Nhị tướng quân sao? Quan Bình giật mình, chợt thẹn quá hóa giận, chửi ầm lên. Ngươi mới là giả ấy. Mố gia từ bé đã ở bên phụ thân, 12 tuổi đã dốc sức dưới trướng phụ thân. Sao có thể nói là con nuôi được? À, người này sao lại có thể là con đẻ của Quan Vũ được? 12 tuổi đã tòng binh, chả trách lợi hại như thế. Quả là mưa dầm thấm lâu, nhờ sống trong đám loạn quân mà y có được bản lĩnh ngần này. Tào Bằng tuy thầm cảm thấy lạ nhưng ngoài mặt lại không thể hiện gì. Hắn sớm đã quen với mọi chuyện gian dối, chính vì thế, hắn dù có bất ngờ nhưng cũng không hề thể hiện ra. Ngươi là con ruột hay con nuôi thì giờ cũng là tù nhân của ta hết. Mau thành thật cho ta, nếu không ta chẳng ngại giết ngươi và tam thúc của ngươi đâu. Ta sẽ đem gia quyến của Lưu Dự Châu đến Hứa Đô, mời Tào Công định đoạt. Quan Bình nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Tào Bằng, chợt hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Tên Sở Hoa dẫn con ngựa ô truy đi tới. Công tử, con ngựa này rất tốt a. Ngựa của tam tướng quân đương nhiên là tốt rồi. Tào Bằng mỉm cười, nhìn thoáng qua con ngựa Cam Ninh cưới. Hưng bá, ngươi thấy con ngựa này thế nào? Con ngựa ấy khỏe mạnh, là lương câu đại uyên. Mặc dù không bằng được chiếu dạ bạch của công tử nhưng cũng là con ngựa tốt, có thể chạy được nghìn dặm, ngàn vàng khó kiếm. Tặng cho ngươi. À, Quan Bình cả giận nói, đây là con ngựa yêu của tam thúc ta. Ngươi dám làm thế sao? Ngựa yêu của tam tướng quân. Tào Bằng cười ha ha, ta chỉ biết đây là chiến lợi phẩm của ta. Lúc trước, các ngươi ở Hạ Bì cướp lấy lương thảo của chúng ta. Tam thúc ngươi từng nói với bộ khúc của ta rằng, cái gì đã bị gã cướp được thì là của gã. Có bản lĩnh thì tam thúc của ngươi cứ đến mà đòi. Dứt lời, hắn quay qua Cam Ninh, nói, Hưng bá, ngươi có sợ không? Con ngựa Cam Ninh cưới là do khi công phá Hạ Bì y chiếm được trong tay kỵ quân của Hạ Bì. Tuy rằng con ngựa này rất dũng mãnh nhưng trung quy vẫn không sánh được với danh mã như Ô Truy. Lúc trước y không đấu lại được Trương Phi ngoài vấn đề binh khí ra còn có nguyên nhân là ngựa cưới nữa. Nếu không thì Trương Phi có muốn thắng cũng phải đấu ít nhất 3 đến 500 hiệp nữa mới biết được. Vừa nghe thấy câu hỏi của Tào Bằng, Cam Ninh không khỏi mỉm cười. Nếu Trương Tam gia chịu quay lại chỉ giáo, ta rất sẵn lòng bồi tiếp. Ngụ ý của y là có bản lĩnh thì cứ bảo Trương Phi tới tìm ta đi. Quan Bình căm tức nhìn Tào Bằng và Cam Ninh. Nhưng mãi lâu sau cũng đành phải cúi đầu khuất phục. Tướng quân, luận anh hùng từ xưa đến nay, người thua cuộc vốn không có nhân quyền. Nhân quyền là thứ gì chứ? Quan Bình không hiểu nhưng cũng có thể nghe ra ý chế xếu trong lời nói của Tào Bằng. Nhưng thua là thua, hắn muốn nói gì chả được. Vô sỉ. Một chiếc xe ngựa cạnh đó, rèm cửa vừa được vén lên, lộ ra một má lúm đồng tiền. Mi Hoàn vừa nghe thấy câu nói vừa rồi của Tào Bằng, không nhìn được chửi một tiếng. Tào Bằng nghe thấy ngẩn ra, chợt bừng tỉnh, mụ đàn bà này vừa mắng hắn. Tuy nói nam nhân tốt thì không chấp nữ nhân nhưng cũng còn phải tùy tình hình nữa. hắn tuy đã bắt giữ được bọn Trương Phi nhưng vẫn chưa hề có ý định giết bọn họ. Nhưng không giết không có nghĩa là Tào Bằng không giáo huấn bọn họ. Bằng không cứ để cho bọn họ kiêu ngạo như thế cũng là có tội lớn. Hắn bất ngờ thúc ngựa tiến lên, rút đao chặt đầu con ngựa kéo xe. Máu tươi phun ra, xe ngựa loạng choạng nghiêng ngả trên đường. Tào Bằng thúc ngựa, khom lưng với tay tóm lấy cái đầu ngựa lớn. Rồi thúc ngựa xông đến bên xe ngựa, ném đầu ngựa vào trong xe. Nương tử, nói chuyện ngoan ngoãn một chút, bằng không đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc. Ngươi, Mi Hoàn còn đang choáng váng đầu óc biến sắc. Đến khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy cái đầu ngựa còn đang phun máu thì không khỏi hét lên thất thanh. Từ một chiếc xe khác, Cam phu nhân vội vã đi ra. Tướng quân, muội tử nhà ta còn trẻ, không hiểu chuyện. Ngài hà tất phải chấp nàng làm chi? Giọng nói của Cam phu nhân rất dễ nghe, ôn nhu, khiến người nghe phải say đắm. Tào Bằng nhìn nàng một cái, thở dài. Phu nhân hãy để mắt đến muội tử của ngươi đi. Trên đời này, nam tử không ít. Nhưng không phải ai cũng biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Bảo nàng ta bớt cái tính xấu ấy đi. Các ngươi hiện tại là tù binh của ta. Chọc giận ta, có giết các ngươi cũng không có ai thương xót đâu. Gương mặt Cam phu nhân lộ vẻ đau khổ. Muội tử, lên xe ta nào. Mi Hoàn toàn thân nhuốm máu, khập khiễng đi từ trong xe ngựa ra, leo lên xe của Cam phu nhân. Lúc này nàng không còn dám làm bừa nữa. Thế nhưng hận ý trong mắt nàng lại càng thêm sâu đậm hơn. Tào Bằng thầm cười nhạt. Phía sau lão tử còn có Ngô lão phu nhân. Ngươi có tìm Tào công khóc lóc kể lể, y cũng không làm gì được ta. Lúc này Hạ Hầu An mặt mũi bầm dập đi tới trước ngựa của Tào Bằng. Gã do dự một chút, rồi chắp tay thi lễ. Gã đang cảm ơn sao? Tào Bằng chợt mỉm cười. Nhưng hắn cũng biết với tính cách của Hạ Hầu An, có thể làm được như thế này đã quá là đáng ngạc nhiên rồi. Còn nữa, Tào Bằng vốn cũng không nghĩ tới chuyện cứu Hạ Hầu An. Chính vì thế sự cảm kích của gã với hắn cũng chẳng phải là chuyện lớn gì. Càng chẳng thể mang thêm chút thiện cảm nào cho đôi bên. Ngô lão phu nhân tuy không ra mặt nhưng chắc chắn bà biết chuyện Hạ Hầu An bị bắt. Bảo Hạ Hầu An đến đó vừa là để báo cho lão phu nhân biết gã vẫn bình an, cũng còn để giữ an toàn ở đó nữa. Hạ Hầu An nào phải kẻ ngu ngốc, sao có thể không nhận ra ý tốt trong lời nói của Tào Bằng. Trong lòng gã không khỏi thầm cảm thấy cảm kích, gã bèn chắp tay vái chào Tào Bằng, nhanh chóng lên ngựa đi. Thật đúng là một vị công tử chưa từng trải. Tào Bằng nhìn theo bóng lưng của Hạ Hầu An, không nén nổi nụ cười. Hắn nắm lấy thanh xà mâu một trượng tám từ trong tay sở qua. Thanh mâu nặng trịch. Bằng vào sức lực hiện tại của Tào Bằng, sử dụng thanh xà mâu này có hơi miễn cưỡng. Nhưng hắn vốn không có hứng thú với xà mâu, dù trong mắt người bình thường nó có được cho là một thanh mâu tốt đi nữa. Trong mắt Tào Bằng, nó chẳng đáng một xu. Đem cất đi. Tuân lệnh. Tào Bằng sai người thu dọn chiến trường, kiểm kê lại nhân số. Lần này Lưu bị phái 300 binh sĩ Bạch Mạo phụ trách hộ tống gia quyến. Lại có sự dũng mãnh của Trương Phi và thêm Quan Bình vốn dĩ không thể có chút vấn đề sơ suất nào. Ai ngờ đâu Trương Phi lúc đó nhất thời nảy sinh ý đồ khiêu khích Tào Bằng. Không chỉ bản thân gã trở thành tù nhân, mà 300 binh lính Bạch Mạo cũng bị Tào Bằng bắt làm tù binh. Tử U, mời Đức Nhuận tới đây. Hạ Hầu Lan thở phào một hơi, nhàn nhã ung dung. Gã không nói gì nữa, thúc ngựa rời đi. Lúc này Cam Ninh tay dắt ngựa, tay nắm đại đao, đi tới trước mặt Tào Bằng, dâng đại đao lên. Tào Bằng chưa tiếp lấy thanh đại đao, mà gỡ vỏ đao từ trên lưng ngựa xuống đặt vào tay Cam Ninh. Công tử làm vậy là sao? Hưng bá, làm thượng tướng, không thể thiếu thần binh bảo mã được. Hiện ngươi đã có ngựa ô truy trong tay, sao có thể thiếu một thanh bảo đao được? Thanh đại đao này tuy không phải thần binh lợi khí nhưng cũng là vật gia phụ đích thân chế tạo cho ta hồi năm ngoái. Bảo đao nằm trong tay ta chắc chắn sẽ hoài phí. Hưng bá hiện còn chưa có binh khí vừa tay, ta tặng thanh hài nhất chạm này cho ngươi. Sau này, Hưng bá có thể cưới ngựa ô truy, vung thanh hài nhất chạm kiến công lập nghiệp. Ta với gia phụ cũng sẽ hết sức vui mừng. Cam Ninh nghe mà không khỏi xúc động. Long tước của gã bị phá hủy, nhất thời cũng chưa thể tìm được binh khí thích hợp. Song đao hài nhất chạm này lại rất vừa tay, chỉ là gã không ngờ Tào Bằng lại phóng khoáng như vậy, tặng gã cả song đao. Cam Ninh tạ ơn công tử đã thương yêu. Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta quay về doanh trại rồi nói tiếp. Tào Bằng cười to sang sảng, lên ngựa trở về quân doanh. Hắc Chiêu và Sở Qua dẫn người đưa 300 binh sĩ Bạch Mạo vào trong doanh trại canh gác nghiêm ngặt. Tào Bằng và Cam Ninh trở về quân trướng, ngồi xuống. Một lát sau, Hạ Hầu Lan dẫn Hám Trạch vào. Đại huyên, tình hình của lão phu nhân thế nào? Tất cả đều rất tốt. Công tử không cần lo lắng. Hạ Hầu An vừa đến tiếp nhận vị trí thủ vệ rồi. Nhưng thái độ của gã so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều rồi. Vậy sao? Tào Bằng cười ha ha chuyển đề tài câu chuyện. Gia quyến của Lưu bị giờ lại thành tù nhân trong tay ta. Còn có Trương Phi, Quan Bình nữa. Ta đang suy nghĩ xem nên xử lý bọn họ như thế nào. Lưu bị này không phải người thường, nếu giết được Trương Phi thì có thể chặt đứt một cánh tay của gã. Không thể được. Hám Trạch vội vã xua tay. Hạ Hầu Lan có phần bất mãn, nói, có gì mà không được. Không phải gã tới tận cửa khiêu khích chúng ta sao, có gì mà không giết được. Không phải là không giết được, mà là không thể giết. Hám Trạch đương nhiên hiểu rõ nỗi oán giận trong lòng Hạ Hầu Lan. Không khỏi cười nói. Tào Công tuy rất nghi kỵ người này nhưng cũng cực kỳ coi trọng gã. Nếu giết Trương Phi, Lưu Bị chưa chắc sẽ phản bội Tào Công, nhưng chắc chắn sẽ hận công tử. Công tử giờ tuy có chiến công nhưng nếu nói về địa vị trong lòng Tào Công thì e rằng không thể sánh với Lưu Bị được. Trước đây công tử giúp đỡ nhà Lã Bố, giờ vẫn đang phải chịu tội. Đắc tội với Lưu Bị không phải là chuyện tốt đẹp gì. Theo ta thấy chuyện này cũng là một việc lớn, chúng ta cũng nên nể mặt mũi Lưu Bị một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 254 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 255. Hổ báo kỳ. Mà trong lòng Tào Bằng thật ra hắn cũng không đành lòng giết Trương Phi. Lại càng không nhẫn tâm hại chết hai vị phu nhân của Lưu Bị. Thật ra, kể từ khi được gả cho Lưu Bị, Cam phu nhân và Mi phu nhân đã mấy lần phải chịu cảnh vất vả. Linh đinh. Mấy lần rơi vào tay địch thủ. Lại nói tiếp. Đó chẳng qua cũng chỉ là hai người phụ nữ. Tào Bằng không phải người có thể tùy tiện ra tay độc ác với người khác như thế. Còn Trương Phi, đó dù sao cũng là thần tượng hắn từng sùng bái khi còn bé ở kiếp trước.

Tử Vũ thay ta từ biệt lão phu nhân. Chúng ta cáo từ ở đây. Thời điểm này không đến Lân Tào Bằng dẫn đầu mọi người nữa. Hạ Hầu An cũng hiểu rõ rằng nếu hổ báo kỵ đã xuất hiện đương nhiên phải có Tào Tháo đi theo. A Phúc, khi nào trở về ta mời ngươi uống rượu. Tào Bằng chắp tay, hơi cúi thấp người rồi đi qua đoàn xe. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua đoàn xe và nhân mã vừa đi qua, mỉm cười xoay người dặn dò. Phi Mạo lập tức quay đầu ngựa lại, Hắc Mạo đồng loạt quay người trong nháy mắt. Tuy mới chỉ hai ngày nhưng binh mã với chưa tới 600 người này đã bắt đầu có hình dáng ban đầu. Được như thế đương nhiên là nhờ có sự nỗ lực của bọn Hắc Chiêu, nhưng còn nhờ có phần nhiều ở tố chất quá tốt của các binh sĩ nữa. Tào Bằng định bụng sẽ đi đường vòng vào từ cổng phía tây của Hứa Đô. Nhưng hắn chưa đi được xa lắm đã nghe phía sau có người đang gọi to tên hắn, vì vậy vội vã dìm cương ngựa lại. Với sự hộ tống của hơn 10 tên vệ sĩ, Hạ Hầu Chân cưới một con ngựa đuổi theo. Tào Bằng không khỏi kinh ngạc, khó hiểu. Hắn xua tay bảo xe ngựa tiếp tục tiến lên rồi dừng lại ngay giữa đường, tủm tỉm cười nhìn Hạ Hầu Chân. Tào Đô ấy, tổ bà bảo ta tới cảm tạ ngươi. Ha ha, đây là công việc của ta, hà tất phải nói lời cảm ơn. Hạ Hầu Chân trầm mặc, không biết nên nói thế nào nữa. Tào Bằng nghi hoặc nhìn nàng. Một lát sau, Hạ Hầu Chân nhẹ giọng nói, Tào Đô ấy, ta trở về đây. Ừ. Hạ Hầu Chân quay đầu ngựa. Dáng hình yếu đuối của nàng ẩn chứa sự cô đơn tĩnh lặng. Chân tỷ, Tào Bằng gọi Hạ Hầu Chân thúc ngựa tiến lên cản lối đi của nàng. Tào Đô ấy, còn chuyện gì sao? Ách, có chút chuyện ta biết ta không nên nói. Nhưng dọc đường ta lại nghĩ mình nên nói ra là hơn. Chân tỷ, hãy hạnh phúc nhé. A, ta biết tỷ thực sự có rất nhiều nỗi khổ trong lòng, nhưng con người sống khó tránh khỏi sẽ có những chuyện không như ý. Nếu như tỷ thấy buồn thì hãy tìm ai đó nói hết một phen xem sao. Nếu như không tìm được người thì có thể tìm Nguyệt Anh, còn có cả tỷ tỷ của ta nữa. Các nàng ấy đều rất thích tỷ. Ta có thể tìm ngươi không? Ma xui ruột khiến thế nào? Hạ Hầu Chân lại buột miệng nói. Lời vừa nói ra khỏi miệng, hai gò má của nàng đã đỏ bừng. Tim đập thình thịch, nàng vội nhẹ giọng nói. Nếu như ngươi đang vội thì quên đi. Tào Bằng sườn sốt một chút. Chợt cười nói. Trong lòng có chuyện gì không như ý đều có thể nói ra rồi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chân tỷ, có nhiều chuyện phải nghĩ thoáng đi một chút, nếu không thì chẳng phải cả đời sẽ đều rất u ám sao? Ừ. Hạ Hầu Chân nhỏ giọng nói, cần cổ trắng ngần khiêu gợi của nàng cũng đỏ hồng theo. Ngươi có thể gọi ta là A Chân. A. Hạ Hầu Chân đỏ mặt, ngẩng đầu nói, nương ta khi còn sống luôn gọi ta là A Chân. Tào Bằng không nén nổi nụ cười. Hắn gật đầu, chợt thúc ngựa tiến lên. Chìa tay khẽ chạm lên chiếc mũi cao cao của Hạ Hầu Chân. Nói xong Tào Bằng cười ha ha, phóng ngựa rời đi. Khoảnh khắc ngón tay của Tào Bằng lướt qua chóp mũi của Hạ Hầu Chân, nàng ngây dại toàn thân. Trong lòng nàng vừa có phần giận dữ nhưng lại có vài phần vui mừng. Nếu như theo lễ pháp của thời đại này, hành động vừa rồi của Tào Bằng hiển nhiên có vẻ cợt nhả. Thế nhưng đối với Hạ Hầu Chân mà nói, hành động có vẻ cợt nhả ấy lại khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Thỏ ca ca. Hạ Hầu Chân chợt thốt lên ba chữ này. Chợt gương mặt nàng giãn ra, Nàng mỉm cười. Tào phủ hiện tại không phải là chữ Tào trong Tào Tháo mà là chỉ nhà của Tào Bằng, nơi đã không còn giống như trước nữa. Vốn dĩ lúc đầu bọn họ từng sống nhờ ở một tòa nhà của Điển Vi, sau đó lại mua nhà của Tào Hồng. Nhưng hiện tại, Tào cấp cũng đã là quan viên được hưởng lộc nghìn thạch. Ngoài phòng xá vốn có ra, còn có nhà cửa của Tào Tháo ban cho. So với một năm dưới trước thì nơi này lớn hơn quá nửa. Khi Tào Bằng về tới trước cổng chính nhà mình, hắn cơ hồ không nhận ra. Hai chữ viết bằng thư pháp chư giám trên tấm hoành phi trước cửa đại diện cho thân phận hiện tại của Tào cấp. Phu phụ Đặng Cử Nghiệp vốn đã nhận được tin tức, đã cùng Trương Thị đứng chờ ngoài cửa. Vừa thấy Tào Bằng về, Trương Thị đã không kìm được tiếng khóc lớn chạy tới ôm lấy cổ Tào Bằng. Con của ta, hai năm nay con khổ cực quá. Khổ cực ư? Tào Bằng thật ra không cảm thấy vậy. Nhưng so với lúc trước, khi rời khỏi Hứa Đô, thân hình Tào Bằng đã cao lớn hơn rất nhiều, cũng khỏe mạnh hơn rất nhiều. Tào Bằng khiến người khác cảm thấy hắn đã trở nên uy mãnh hơn nhiều so với lúc trước. Hơn nữa, tướng mạo cũng có chút ít thay đổi. Lúc trước, gương mặt của Tào Bằng vốn là trái xoan, nhìn rất thanh tú. Nhưng hiện tại, xương gò má của hắn nhô cao hơn, đường gò má cao như vậy nhìn không hề dịu dàng. Nhưng nếu xét về tướng mạo như thời hậu thế thì tướng mạo của hắn lại rất được ra chuộng. Cũng có thể nói Tào Bằng đã có thêm vài phần rắn giỏi cứng cáp. Qua thời gian, vóc người của hắn cũng đã trở nên tráng kiện hơn nhiều. Trương Thị bày tỏ tình cảm khiến Tào Bằng ít nhiều luống cuống hết cả tay chân. Đối với Trương Thị, hắn vẫn luôn nhớ về người phụ nhân thuần phác mặc váy vải bố, cài một châm, không tiếc của cải, cố công bán ngọc bội để cầu phù thủy cho con. Nhưng người phụ nhân trước mắt lại mặc tơ lụa toàn thân, đầu cài kim châm, y phục đẹp đẽ. Có điều, khi Trương Thị ôm lấy hắn, trong lòng Tào Bằng vẫn cảm thấy vô cùng xúc động. Nương, con đã về rồi. Ừ, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Nương, người còn nhớ rõ Nguyệt Anh không? Tào Bằng vừa nói chuyện, vừa vẫy tay bảo Nguyệt Anh đi lên. Hoàng Nguyệt Anh ngượng ngùng bước đến, khẽ cúi người bái kiến Trương Thị. Ngươi không phải là... Trí nhớ của Trương Thị rất tốt, chỉ liếc mắt đã nhận ra Hoàng Nguyệt Anh. Bà vừa định mở lời đã thấy Tào Nam ôm Đặng Ngải đi lên, nhỏ giọng nói bên tai bà một hồi. Trương Thị nhất thời mặt mày rạng rỡ. Nguyệt Anh hả, hai năm không gặp, nhìn con xinh hơn nhiều rồi. Nhất thời bà gạt Tào Bằng sang một bên, kéo tay Hoàng Nguyệt Anh đi vào trong phủ. Tào Bằng dở khóc dở cười. Cự Nghiệp thúc, Hồng gia thầm, từ khi cháu rời đi đến nay, hai người vẫn an khang mạnh khỏe chứ? Tào Bằng hành lễ với Đặng Cự Nghiệp và Hồng nương tử. Hai người phu phụ cùng mừng rỡ, mặt mày tươi rói, cảm thấy bản thân rất có sĩ diện. Vốn dĩ lúc trước, nhi tử của bọn họ là Đặng Phạm chẳng qua chỉ là một tên hỗn tử chơi bời lêu lổng ở Cức Dương. Thế mà nay nghe Vương Mãnh nói thì Đặng Phạm đã là binh tào sứ của Trần Quận. Binh tào sứ là chức quan to cỡ nào? Phu phụ Đặng Cử Nghiệp không hiểu rõ lắm, nhưng nghe Vương Mãnh giải thích thì năm xưa Hoàng Xạ chẳng qua cũng chỉ là một binh tào sứ. Thế nhưng ngay đến huyện lệnh Cức Dương nhìn thấy gã cũng phải cung cung kính kính. Chức binh tào sứ của Đặng Phạm chẳng phải còn lớn hơn cả huyện lệnh sao? Hai phu thê bọn họ làm sao có thể không vui mừng cho được? Chỉ là bọn họ không biết năm xưa không phải người ta sợ Hoàng Xạ, mà bởi vì gia tộc phía sau lưng gã. Hoàng xạ là dòng chính thống của hoàng thị ở Giang Hạ, còn khoái chính chẳng qua chỉ là dòng nhánh của Khắc gia ở Tương Dương. Luận về chức quan, khoái chính cao hơn hoàng xạ, nhưng còn phu phụ Đặng Cử Nghiệp cũng là người thật thà, tuy là nhi tử được thăng chức nhưng không hề tỏ vẻ kiêu ngạo với Tào gia. Tào Bằng giờ không có thực quyền thật nhưng phu phụ Đặng Cử Nghiệp không hề coi thường hắn. Người đứng đầu kỷ đô ấy đủ khiến phu phụ bọn họ hết sức tôn sùng. Chưa kể Tào Cấp còn được phong làm chư giám đô ấy. Đặng Tắc cũng là đồn điền đô ấy. Một nhà có đến ba vị đô ấy à, chính vì thế phu phụ Đặng Cử Nghiệp càng hết lòng hết dạ giúp đỡ. Cử Nghiệp thúc, phía bên kia Lạc Dương có tốt không? Đặng Cử Nghiệp nhích miệng cười, nói, tất cả đều tốt. Có Chu Tứ Ca giúp đỡ. Còn có các vị tướng quân của Hầu gia ủng hộ. Đổ phường của chúng ta ở bên kia ngày nào cũng thu được rất nhiều kim tiền. Toàn bộ người ở khu Hà Lạc đều hiểu được đổ phường đang thịnh hành như thế nào. Lạc Dương nếu không có hai tiếng đổ phường này cũng không thể gọi là Lạc Dương được. Tào Bằng cười, gật đầu, không hỏi gì thêm nữa. Đổ phường làm ăn phát đạt quả thật tiền vào từng đấu, nhưng thật ra khi chia đến tay từng người cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Tào Bằng vốn không hề trông cậy vào đổ phường để kiếm tiền. Chẳng qua hắn dùng nó làm cầu nối bọn Hạ Hầu và Tào Hồng. Dành chút tình cảm của bọn họ mà thôi. Nghề kiếm tiền thật sự của Tào Phủ hiện tại không phải ở đổ phường đang thịnh vượng, cũng không nhờ vào nghề làm đao của Tào Cấp, mà là ở Hải Tây. Toàn bộ thương nghiệp ở Hải Tây đều do một tay Tào Bằng sắp đặt. Sức ảnh hưởng của Cửu Đại Hành hiện tại đã vươn ra đến quá nửa Hoài Bắc. Rồi theo Vương Mãi nhậm chức nông đô ấy Quảng Lăng mà lan ra tận Hoài Nam. Tuy nói hầu hết lợi nhuận đều được chuyển thành lương thực và nhân khẩu nhưng vẫn đủ để gia tài của Tào gia dồi dào hơn rất nhiều. Nhưng chính sách lấy đất, ruộng muối đổi thành đất trồng đồn điền thương nghiệp lại thu hút sự quan tâm đặc biệt của Tào Tháo. Đặc biệt, năm ngoái, khi Tào Tháo đến tuần sát đồn điền Hải Tây, nghe đầu y liền đẩy mạnh việc vận chuyển muối, bắt tay vào phổ biến việc thay đổi mục đích dùng đất ở Quan Trung, thay đổi chính sách về nhân khẩu. Người chấp hành chính sách này có tên là Vệ Khải. Có người nói gã là người trong tộc Vệ Thị ở Hà Đông. Hiện gã đang bắt tay vào xây dựng pháp quy hoàn chỉnh. Quan Trung có hồ chứa nước làm muối, cũng là vùng đất tạo quan trọng sản xuất muối. Nếu như Hải Tây có thể phát triển rộng rãi, chắc chắn sẽ khôi phục nhanh hơn Quan Trung. Quan Trung giàu có, cả thiên hạ đều no đủ. Nhưng Tào Bằng cho rằng Vệ Khải muốn phát triển theo hướng của Hải Tây, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Tình trạng của Hải Tây cực kỳ đặc biệt, nhân khẩu rất thưa thớt, tương đối hỗn loạn, thế gia quý tộc không nhiều lắm. Nhưng Quan Trung lại khác, Quan Trung có rất nhiều thế gia vọng tộc, quý tộc lại đầy rau. Phía Tây có Khương Địch, phía Bắc có dân tộc Tiên Ti, Hung Nô, có muốn phát triển cũng không hề đơn giản. Chẳng qua nếu không thử làm thì dù Tào Bằng có nói liệu có ai nghe không. Nhưng còn người tên Vệ Khải kia có trời mới biết gã là ai. Trong Tam Quốc diễn nghĩa không có nhân vật này cần phải làm đi làm lại nhiều. Gã có thất bại thì bản lĩnh của Đặng Tắc mới được công nhận. Tào gia hiện tại không hề tầm thường. Bọn họ đã có nơi ở vốn có. Tào Tháo còn ban cho Tào Cấp và Tào Bằng nhà cửa. Lại cộng thêm nhà cửa của Vương Mãnh được ban thưởng. Diện tích rất lớn. Nô bộc có khoảng hơn 100 người cũng được cấp cho nhà ở Hứa Đô. Nhưng hôm nay Tào Bằng dẫn theo 600 hắc mạo binh trở về, diện tích đất đai nhà họ lại có vẻ hơi nhỏ. Nhưng điều này có nghĩa lý gì? Tào Bằng đưa quân tốt đã được chọn lọc từng tham dự trận chiến Khúc Dương ở trong thành. Còn bọn Cam Ninh, Hạ Hầu Lan và Hắc Chiêu đều được thu xếp ở bảo lâu của Điển Vi. Chuyện này Tào Bằng từng phái người nói qua với Điển Vi, y cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Sắp xếp thỏa đáng cho Hắc Mạo và Phi Mạo kỵ binh xong, giờ Tào Bằng mới dẫn bọn hám trạch vào nhà. Tào Cấp không có ở nhà, có người nói Tào Tháo đã hạ lệnh chư giám phải nhanh chóng cải tạo áo giáp và binh khí. Nghe nói Viên Thiệu đang dục dịch ở Hà Bắc, dường như đã sẵn sàng vượt qua sông để quyết chiến với Tào Tháo. Chính vì thế, chư giám cũng bận rộn, nhiều việc hơn nhiều. Vốn dĩ Tào Cấp đã nghỉ công việc ở Hà Nhất Xưởng, giao toàn bộ cho lão cha của Quách Hoàn là Quách Vĩnh làm Hà Nhất giám lệnh. Hà Nhất giám lệnh là một chức công quan, không có trong danh sách các chức quan ở thời Hán. Ở thời hậu thế, có thể nói đây là nhân viên ngoài chính sách dành cho người làm những chức vụ ngoài biên chế. Cũng tương tự như chuyện ký hợp đồng hay nhận thầu vậy. Hà Nhất Xưởng nhận khoán cho Quách Vĩnh. Quách Vĩnh phụ trách việc kinh doanh và tổ chức nhân sự trong xưởng. Vừa phải hoàn thành nhiệm vụ triều đình giao phó, vừa có thể làm một số chuyện khác nữa. Chuyện này thật ra rất béo bở. Quách Vĩnh có thể đảm nhiệm chức Hà Nhất giám lệnh cũng là nhờ có Tào Cấp đề cử. Cũng còn bởi vì gã từng đảm nhận chức chư giám thừa. Hà Nhất Xưởng có được như ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào hai người Tào Cấp và Quách Vĩnh. Để Quách Vĩnh chấp trưởng cũng là chuyện hợp lý. Tào Cấp trở về Hứa Đô nhậm chức. Nhưng nhiệm vụ lần này rất quan trọng, chính vì thế y phải trở về Hà Nhất Xưởng đốc thúc việc chế tạo binh khí. Nghe Trương Thị nói thì vài ngày nữa Tào Cấp sẽ trở về nhà. Tào Bằng nghe xong liền trở về thính đường, ngồi nói chuyện với Trương Thị. Chợt nghe có gia đình bẩm báo Hổ Bôn Lang Điển Mãn, Hổ Bôn Lang Hứa Nghi đến thăm nhà. Hai người kia tới rất nhanh. Tào Bằng vội vã căn dặn Hoàng Nguyệt Anh vài câu, rồi nhanh chóng ra ngoài đón. A Phúc, cái tên gia hỏa ngươi lần này thì giỏi lắm rồi. Điển Mãn vừa thấy mặt đã chỉ vào mũi Tào Bằng nói ào ào. Tào Bằng ngạc nhiên hỏi, ta đã làm cái gì chứ? Còn nói không làm gì à? Tên gia hỏa nhà ngươi nghe nói ở thần đình đã giết Yến Nhân Trương Phi phải không? Không có. Ta chỉ bắt được gã thôi, hơn nữa cũng nhờ dùng mưu kế. Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì. Ta còn nghe nói ngươi đùa giỡn với hai vị phu nhân của Lưu Dự Châu còn phân thây một con ngựa nữa. Ngươi có biết huynh đệ của Lưu bị sau khi biết được đã nổi giận đến thế nào không? Quan Vũ dẫn theo người đến thần đình đón Trương Phi. Mấy ngày nay, Lưu bị không ra khỏi nhà nữa. Cha ta còn bảo ta phải học ngươi nữa. Chuyện này chẳng qua là tình cờ thôi. Tào Bằng ngoài mặt thì khiêm tốn nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chuyện hắn bắt được Trương Phi giờ đã nổi tiếng rồi. Được rồi, Tử Đan vừa phái người đến bảo ta nói với ngươi trưa nay sẽ tẩy trần cho ngươi ở Dục Tú Lâu. Y hiện tại đang bận cũng không tiện đi ngay, bảo chúng ta hãy đi trước đi. Nhanh, nhanh lên, ta đã đặt chỗ tốt ở Dục Tú Lâu rồi. Chúng ta mau đến đấy uống một trận sảng khoái đi. Hứa Nghi kéo Tào Bằng, không nói gì nữa đi ra ngoài. Tào Bằng cười khổ một tiếng, nói, các ngươi chờ chút đã nào, ta phải nói với nương một tiếng trước đã. Vậy ngươi nhanh lên một chút. Chúng ta chờ ngươi ở cửa. Tào Bằng trở về phòng khách, nói mọi chuyện cho Trương Thị nghe. Trong lòng Trương Thị vốn muốn tâm sự với Tào Bằng trước, nhưng bà cũng biết Điển Mãn và Hứa Nghi đã đến. Hắn cũng không tiện từ chối. A Phúc, uống ít rượu thôi, đừng gây sợ. Bất kể con cái có làm nhiều chuyện lớn đến đâu, người làm mẹ vẫn luôn lo lắng. Tào Bằng vội vã đồng ý, rồi đưa mắt nhìn Hoàng Nguyệt Anh, ý muốn bảo: này, nàng nhất định phải giành lấy thiện cảm của nương ta nha. Hoàng Nguyệt Anh nhọn miệng cười: ta còn phải để huyên nói sao? Ngay sau đó, Tào Bằng gọi Cam Ninh, Hạ Hầu Lan, Hắc Chiêu và Hám Trạch. Cả năm người cùng đi ra cửa phủ, gia đình sớm đã chuẩn bị ngựa. Sau đó, mọi người cùng đi về hướng Dục Tú Lâu. So với khi Tào Bằng rời khỏi Hứa Đô 2 năm trước, nơi này quả thật đã thay đổi rất nhiều. Cơ sở vốn có của thành trì giờ đã mở rộng thêm 1-2 phần. Phần tường thành mới đã xây xong, nhưng kiến trúc bên trong thành hiện vẫn còn chưa thực hiện xong. Năm nay là năm thứ 3 việc xây dựng đồn điền được thực hiện, nhân khẩu ở Hứa Đô cũng thay đổi theo. Có người nói Tào Tháo đã chuẩn bị đưa binh tướng vào Hứa Đô làm đồn điền. Nhưng trước khi thực sự dẫn binh, y còn muốn tiến hành thực nghiệm ở Hải Tây trước đã. Nếu như đạt được hiệu quả đáng kể, năm sau Tào Tháo sẽ phổ biến rộng rãi. Nếu như kết quả không tốt, Tào Tháo sẽ tìm một cách khác. Thật ra chính sách đồn điền đã xuất hiện từ thời Chiến Quốc. Dùng binh làm nông, vừa được binh vừa được nông là chính sách chủ yếu của Tần Quốc thời đó. Tào Tháo không biết để binh làm đồn điền có thể phát triển ở Hứa Đô hay không. Có Hải Tây thí nghiệm trước, Tào Tháo dĩ nhiên có thể nắm chắc cơ hội thành công thêm vài phần. Dục Tú Lâu nhìn thì như không có gì thay đổi lắm. Nguy nga cao ngất, đứng hùng dũng trên đường lớn. Đã không còn là tiểu lâu năm xưa nữa rồi. Ngồi trong một căn phòng thanh nhã trong Dục Tú Lâu, Điển Mãn cất tiếng cảm thán. Từ trước cửa sổ ở phía sau Dục Tú Lâu có thể thấy cảnh nước chảy róc rách, dương liễu xanh rì. Vào mùa xuân, nơi này ngập tràn ánh nắng, nước suối chảy róc rách, cỏ cây tùm.